Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 209 Tĩnh Điện cùng về nhà. Đám người ánh mắt mong chờ bên trong. Mèo Manun ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc hét lớn một tiếng, liền thấy toàn thân trên dưới chuẩn bị lông dài dựng ngược. Tựa như đã biến thành một khỏa nhím biển khí cầu. Mèo Manun lông tóc vốn là rất dài, hiện tại toàn bộ bành trướng, chuẩn bị đứng thẳng. Toàn bộ mèo nhìn qua bành trướng gấp đôi. Mèo Manun gằn từng chữ một. Phồng lên, tức lực lượng. Này liền xong rồi. Triệu Diệu trần chờ một chút, hỏi, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là thức mở đầu đây. Xong a, như thế vẫn chưa đủ. Người muốn phồng lên bao lớn? Triệu Diệu im lặng mà liếc nhìn trước phồng lên mới tốt giống khí cầu như thế tia chớp. Đưa tay sờ sờ đối phương lông tóc. Hắn mong muốn xác nhận này phồng lên nguyên lý đến cùng là cái gì? Là thật thân thể bành trướng, vẫn có thể khống chế lông tóc, nhưng mà vừa tiếp xúc với thân thể của đối phương, tay của hắn liền cảm thấy một tia nhói nhói. Rụt trở về, đây là Tĩnh Điện. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nở nụ cười. Này coi như có chút ý tứ. Hắn suy nghĩ một chút, đem dưới chân mang quả thả tới, tựa vào mèo Manun tia chớp trên thân. Trong nháy mắt mang quả toàn thân cao thấp mau cũng lập tức bành trướng lên, đã biến thành một đầu màu xám tiểu mau cầu. Ha ha, có ý tứ. Mặt trà ngắm một tiếng, hướng phía mèo Manun đụng tới. Phịch một tiếng về sau, toàn bộ mèo trên người mau đều bành trướng lên, tựa hồ lập tức mập gấp đôi. Liền thấy phì phì mặt trà hướng phía Elizabeth chạy tới. Đang xem kịch truyền hình, Elizabeth trở tay không kịp ở giữa liền bị đối phương va vào một phát. Trong nháy mắt Elizabeth trên người lông dài toàn bộ nổ, chuẩn bị đứng thẳng, hoàn toàn biến thành một đống mao cầu. Nhìn qua tựa như là một cái hình tròn, vô cùng phồng lên, vậy mà so tia chớp còn muốn lớn hơn mấy phần. Ha ha ha ha, mặt trà chỉ Elizabeth cười như điên. Elizabeth, ngươi bây giờ nhìn qua tốt béo a. Xa xa Viên Viên nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, phồng lên Elizabeth cũng thật đáng yêu. Môi cầu thấy cảnh này hai mắt tỏa sáng, lập tức xông về mèo Manun hô, cho ta cũng tới chút điện, ta cũng phải biến lớn. Nhưng mà nàng còn không có đụng vào trên người đối phương, trực tiếp liền bị Nanako một thanh ngăn cản, chỉ về phía nàng sợ nói ra. Ngươi đừng tới đây. Cái này nôn cất mèo đen Nanako thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng hướng phía mèo Manun nói ra. Tia chớp, tuyệt đối đừng tới gần nơi này con mèo. Con mèo này quá thối. Một bên khác Elizabeth thấy mặt trà cười ngây ngô dáng vẻ nhíu nhíu mày, cúi đầu mở ra điện thoại, mong muốn thông báo qua điện thoại di động đến xem chính mình cái gì bộ dáng. Này xem xét chính là lên cơn giận dữ. Nàng lẽ ra mau liền đủ bành trướng, dẫn đến ai thấy được nàng đều cho là nàng rất mập. Hiện tại còn bị tới như thế lập tức. Ngay tại Elizabeth tức giận thời điểm, soạt soạt một tiếng vang lên. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được mạt trà đang dùng di động cho nàng chụp ảnh. Ha ha, Elizabeth cười một cái, người bộ dáng này tốt khôi hài. Ta muốn đập thượng truyền bằng hữu vòng. Lần này Elizabeth tựa hồ lại bành trướng một chút. Liền thấy được nàng mặt lạnh lẽo. Trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Đã phát động siêu năng lực. Xoạt xoạt. Bị khống chế mặt trà há to mồm. Dưới đầu dò xét. Hướng phía nửa người dưới của chính mình mạnh mẽ cắn. Meo. Một tiếng hét thảm trong nháy mắt vang tận mây xanh. Tiếp lấy mặt trà đã đau nhức ngã trên mặt đất. Hai mắt trợn trắng, miệng há khai mở, tựa như có linh hồn chạy ra. Ta dựa vào, mặt trà ngươi không sao chứ? Triệu Diệu giật nảy mình, lập tức chạy tới cho hắn kiểm tra. Mặt trà run run rẩy rẩy mở to mắt, hỏi, còn tại sao? Triệu Diệu, bảo bối của ta còn tại sao? Triệu Diệu nhìn một chút, còn tốt, liền là sưng lên điểm, còn có thể dùng. Mặt trà thở ra một hơi nói, còn tại liền tốt, còn tại liền tốt, hừ, hừ lạnh một tiếng. Elizabeth xuất hiện tại mặt trà bên cạnh, lại dọa cái sau kêu to một tiếng. Elizabeth mở ra mặt trà điện thoại, bắt đầu loại bỏ đối phương đập ảnh chụp. Ta cho ngươi biết, nương pháo trà, ngươi về sau lại không thông qua đồng ý của ta cho ta loạn chụp hình, ta liền thật phế bỏ ngươi. Mặt trà khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, một mặt sợ hãi nói ra. Biết, trong lòng của hắn khó chịu nói. Không phải liền là đập tấm hình sao? Triệu Diệu thấy mặt trà chỉ chốc lát sau lại phách lối nhảy nhót tưng bừng lên, im lặng lắc đầu. Được rồi, được rồi. Hôm nay cùng một chỗ cùng ta về nhà ăn cơm. Còn có chuyện phải dùng đến ngươi. Nói, Triệu Diệu liền dẫn mặt trà, Nanako liền về nhà đi ăn cơm. Một đường không nói chuyện, bởi vì không có đụng tới lớn kẹt xe. Sau một tiếng rưỡi, Triệu Diệu rốt cục mở ra phụ mẫu nhà. Vừa vào nhà chính là một cỗ mùi thơm của thức ăn đập vào mặt. Triệu Diệu dùng sức ngửi ngửi, trên mặt lộ ra một tia quen thuộc nụ cười. Đây là hắn từ nhỏ ăn lớn mùi vị. Con trai trở về á, hừ. Còn biết trở về, còn mang mèo trở về. Lão đầu tử ngươi nói mò gì đâu. Con trai khó về được một chuyến. Tới tới tới, nếm thử mẹ ngươi làm xương sườn canh. Buổi sáng hôm nay đặc địa cho ngươi đi mua. Mẫu thân thấy Triệu Diệu phía sau đi theo Nanako, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa. Càng xem Nanako càng là cao hứng. Về sau còn cùng Triệu Diệu vụng trộm nói ra. Triệu Diệu, người Nhật Bổn a, người Nhật Bổn cũng rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Mẹ ngươi ta rất khai phóng. Nhất định ủng hộ ngươi. Mà lại tiểu cô nương này nhìn qua hết sức có lễ phép, rất hiểu chuyện a. Nhưng mà các ngươi về sau tiểu hài tử ngốc ở Trung Quốc còn là Nhật Bản. Ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải đem tiểu hài lưu ở Trung Quốc. Không nhìn thấy tôn tử tôn nữ ta muốn nổi điên ư? Triệu Diệu đem trong miệng ăn vào một nửa chuối tiêu phun ra. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Kia chính là ta mới xin mời người hầu. Chỗ nào xứng với ta? Đây cũng là hắn đã sớm cùng Nanako đã nói xong thiết lập. Chính ngươi cái dạng gì trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ta nhìn ngươi có thể cưới người ta tiểu cô nương. Đã là heo ủi cải trắng. Triệu Diệu nhếch miệng, lười nhác cùng lão mụ nói rõ lý do. Là thời điểm thử một chút lão mụ lão ba bọn họ có phải hay không xứ đồ. Một bên mặt trà giống như bình thường con mèo như thế ngoan ngoãn ăn cơm. Mãi đến Triệu Diệu ở ngay trước mặt hắn đem hắn vương giả vinh diệu tháo dỡ. Móa, Triệu Diệu ngươi làm gì a? Mặc dù bị xóa vương giả vinh diệu, thế nhưng dù sao xóa cũng có thể lắp đặt. Mặt trà chỉ cảm thấy có chút nghi hoặc. Triệu Diệu nhìn một chút không được. Thế là một lần nữa lắp đặt về sau. Giúp mặt trà bán một cái minh văn. Mặt trà độ trung thành một Triệu Diệu. Ngươi làm gì a? Ngươi có biết hay không cái này cấp 5 minh văn ta toàn bao lâu? Ngươi có nhân tính hay không? Mặt trà gương mặt toàn bộ phồng lên. Vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu nói ra. Ngươi thử một chút đem siêu năng lực cấp cho cha mẹ ta. Xem bọn họ có phải hay không xứ đồ. Thử về sau cho ngươi sung 100. Nghe được nạp tiền. Mặt trà con mắt lập tức phát sáng lên. Triệu Diệu đã sớm biết rõ chính mình búc lên siêu năng mèo. Một khi độ trung thành đi đến 100 về sau, liền không cách nào cho mượn năng lực. Lúc này mới giảm xuống mặt trà độ trung thành đi thử một chút. Nhưng mà mặt trà thử về sau, lại không có bất kỳ cái gì năng lực cho mượn dấu hiệu. Triệu Diệu liền biết mình phụ mẫu không phải sứ đồ. Được rồi, cho ngươi nạp tiền. Mặt trà độ trung thành cộng 11 chầu cơm tối tại yên tĩnh mà an lành bầu. Không khí bên trong đi qua. Trong bữa tiệc Triệu Mẫu không ngừng cùng Nanako lôi kéo việc nhà. Hỏi lung tung này kia. Đều bị Nanako lúng túng cản lại. Mà Triệu Diệu cũng cuối cùng không có đề cập siêu năng mèo tương quan sự tình. Cha mẹ của hắn đi qua bất quá là bình thường nhà máy công nhân viên chức mà thôi. Trôi qua là bình thường mà bình thường tháng ngày. Không thế nào biết lên mạng. Smartphone công năng cũng không có mò thấy. Trên mạng xem tin tức dựa vào là đều là web portal. Đối với dạng này hai vị ông già bình thường tới nói. muốn bọn hắn lý giải siêu năng lực, lý giải đủ loại mới lạ biến hóa là khó khăn. Triệu Diệu coi như hết sức nói ra, mang cho bọn hắn hai cái đơn giản là làm phức tạp cùng lo lắng mà thôi. Huống chi bọn hắn liền sứ đồ đều không phải là. Được rồi, vẫn là để lão Hà giúp ta nhìn điểm đi. Triệu Diệu về sau dứt khoát gọi điện thoại khiến cho lão Hà phái người tới, nhiều nhìn một chút cha mẹ của hắn. Thế là thanh thản ổn định ăn một bữa cơm. Triệu Diệu lấy hùn vốn mở tiệm lập nghiệp vì lấy cớ. Giải thích mình bây giờ tình huống. Không có chuyện gì mẹ. Chúng ta bây giờ đã kéo đến đầu tư. Trong tiệm tình huống rất tốt. Người cũng đừng quan tâm. Cho cha mẹ lưu lại một khoản tiền. Triệu Diệu liền lần nữa theo trong nhà rời đi. Nanako một mặt dịu dàng ngoan ngoãn cùng ở phía sau hắn. Liền thật giống như là một cái Nhật Bản thê tử như thế. Đi lại tại cư xá con đường bên trên. Cảm thụ được từng đợt gió lạnh phá tại ngực. Giờ khắc này hắn lại một lần thoát ly sự ấm áp của gia đình. Lần nữa muốn một thân một mình mặt với cái thế giới này tàn khốc. Nắm thật chặt trên người áo khoác. Triệu Diệu thở dài. Thời gian thật nhanh a. Đảo mắt liền mùa thu. Thời tiết thật đúng là lạnh. Đối Nanako, cha mẹ ta sự tình ngươi không cần để ở trong lòng. Bọn hắn lớn tuổi, dễ dàng suy nghĩ lung tung. Nanako lắc đầu, hơi xúc động nói. Triệu Diệu quân ba ba mụ mụ đều hết sức ôn nhu đây. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc bọn hắn không biết con trai của mình đã điên rồi. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Triệu Diệu trong ánh mắt tràn đầy thảm thương. Mặt trà theo ở một bên, duỗi cái chặn ngang hô. Mau trở về Triệu Diệu. Bên ngoài liền wifi đều không có. Một tuần mới đã đến lại đến A. Tìm nguyệt phiếu tìm đặt mua tìm đề cử. Nghe nói cho quyển sách này tặng một phiếu tương đương phát 100 đầu cá chép. Tương lai 100 năm đều có vận khí tốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.